Cô vợ ẩn hôn của Lục Thiếu, chương 509, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 509 Lục Kiến Thành nhíu mày, sao đột nhiên lại nhắc đến cô ấy? Cô ta là mối tình đầu của anh, là người anh yêu nhất, mỗi lần cô ta trở về anh đều thay đổi, anh còn nghĩ trăm ngàn cách để ly hôn với em vì cô ta, anh cảm thấy em có thể bình tĩnh được không? Cho nên em đang lo anh sẽ bị cướp mất, cuối cùng tâm trạng Lục Kiến Thành cũng trở nên tốt hơn. Nam Khuê thản nhiên gật đầu. Đúng, anh không tức giận, hiện tại người tức giận là cô. Rõ ràng anh biết cô căng thẳng, cô để ý mà còn thản nhiên như vậy. Sau đó Nam Khuê bị Lục Kiến Thành ôm vào trong lòng. Tay anh nhẹ nhàng xoa đầu cô, ánh mắt nhẹ nhàng. Đứa nhỏ ngốc cô ấy đã ra nước ngoài rồi, sẽ không quay về nữa, cho nên sẽ không ảnh hưởng đến chúng ta. Lỡ như cô ta quay lại thì sao? Nam Khuê gấp đến đỏ mắt, không phải anh sẽ đẩy em ra rồi lại lần nữa quay lại vòng tay của cô ta sao? Cô gái ngốc em nói linh tinh gì vậy, không nói đến chuyện cô ấy không thể trở về, cho dù cô ấy có trở về thì cũng sẽ không có gì thay đổi. Khuê Khuê, em chỉ cần biết rằng, người anh yêu bây giờ là em, vậy là đủ rồi. Nam Khuê không biết nên tin hay nghi ngờ những gì anh vừa nói. Trước kia cô cảm thấy trở ngại lớn nhất của hai người là không có tình cảm, bây giờ mới biết dù cho có tình cảm thì vẫn có rất nhiều chướng ngại cần vượt qua. Thậm chí đi đến bước này rồi, bản thân cô cũng không biết là đúng hay sai. Nam Khuê cảm thấy mơ hồ, quý viện trong lời cô gái ban nãy là ai, em thích anh ta, chấm, đột nhiên Lục Kiến Thành nghĩ đến gì đó, Nam Khuê lập tức lắc đầu, không thể nào, là mọi người hiểu lầm, ồ, Lục Kiến Thành nửa tin nửa ngờ, là sự thật do mọi người hiểu lầm, viện trưởng Quý đúng là đẹp trai, lại còn độc thân, vài lần em và anh ta gặp nhau, đồng nghiệp đều nghĩ là em cố ý cho nên đồn em thích anh ta, nói em làm những chuyện trùng hợp như vậy cũng là vì muốn anh ta chú ý, thật sự thì tất cả đều là ngoài ý muốn. Nam Khuê không giấu giếm, cô nói hết tất cả mọi chuyện. Ngoài ý muốn, ánh mắt Lục Kiến Thành sâu hơn, thật sự là ngoài ý muốn, hơn nữa có một lần em nhìn anh ta là vì anh, nên đồng nghiệp mới hiểu nhầm. Lục Kiến Thành nhíu mày, yên lặng chờ câu kế tiếp. Nam Khuê tiếp tục nói, chính là hôm ở phòng bao, đèn hơn tối, anh ta đừng uống rượu cùng mọi người, em thấy anh và anh ta giống nhau, hơn nữa hôm đó còn cảm thấy vô cùng giống, đều khiến người khác có cảm giác đó nên mới nhìn thêm mấy lần, không ngờ vì thế nên mới có tin đồn. Viện trưởng Quý của bọn em có phải là Quý Dạ Bạch không? Lục Kiến Thành hỏi, Nam Khuê gật đầu, có chút ngạc nhiên, đúng, anh quen sao? Không quen, Lục Kiến Thành phủ nhận không chút suy nghĩ, đồng thời nói. Nhưng anh đã nghe qua, Khuê Khuê, em nhớ rõ lời của anh, cách xa anh ta một chút, tốt nhất nên cách xa cả nhà anh ta ra. Được, Nam Khuê gật đầu, người ta là viện trưởng, cô chỉ là một bác sĩ nhỏ, hơn nữa còn mới vào bệnh viện để thực tập, ngay cả bác sĩ cũng chưa được làm chính thức thì nói gì đến chuyện liên quan đến viện trưởng. Cách trương,